Anh Tần, chỉ là kết hôn chớp nhoáng thôi. Chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám cưới của Thẩm Bồi Diên và Tôn Bội Bội được ấn định vào ngày 21 tháng 2. Ngày lành tháng tốt, thích hợp cho việc cưới hỏi. Sau khi nghe nói tiệc cưới chỉ có 5 bàn, Tôn Bội Bội lập tức sụp đổ. 5 bàn, con gái của chú ở quê lấy chồng lần 2 còn bày 20 bàn. 5 bàn thì đủ làm gì chứ? Dì Hà giữ lấy tay cô ta dỗ dành. Đừng nổi giận Bội Bội, đứa nhỏ không chịu nổi con dọa thế đâu. Ở đây không phải Bắc Bình, đây là biệt thự nhà họ Thẩm ở Thượng Hải. Xung quanh đều là tai mắt, nói nhiều sai nhiều, nhưng Tôn Bội Bội bây giờ đâu còn nghe lọt tai nữa. Nước mắt lưng tròng, không hiểu mình cố gắng bao nhiêu năm nay, đánh đổi cả thân thể và lòng tự trọng cuối cùng đổi lại được gì. Mau đừng khóc nữa, lát nữa bà chủ về nghe thấy con khóc như vậy, lại tức giận nữa đấy. Bố mẹ cũng không phải là bố mẹ ruột của con, đến cả những người họ hàng ở quê cũng bị bà ta cấm không cho đến. Bà ta coi thường con đến vậy sao? Tôn Bội Bội nức nở. Gần đây tháng thai đã lớn, tính tình cũng theo đó mà thất thường, không kiểm soát được. Cô ta ném vỡ rất nhiều đồ để trút giận nhưng vẫn không kìm được nỗi tủi thân trong lòng. Đi ra bờ sông ngoài khu biệt thự, dì Hà sợ cô ta một mình xảy ra chuyện, ôm áo khoác cũng đuổi theo. Bội Bội, Tôn Bội Bội nhìn thấy bà, nước mắt lại không kìm được mà tuôn trào. Tại sao mẹ nghèo như vậy mà còn sinh con? Nếu mẹ không sinh con làm sao có ngày hôm nay? Dì Hà nghe mà đau lòng, tim thắt lại, ôm cô ta vào lòng. Mẹ Thẩm ngồi trong chiếc xe chuyên dụng bên cạnh, cùng Thẩm Bồi Diên song song, nhìn cặp mẹ con đáng thương đó ở bên cầu. Bóng lưng cô đơn thê thảm, mẹ Thẩm không xuống xe, cứ thế lặng lẽ nhìn, vẻ mặt lạnh lùng. Đúng là toàn thân toát ra vẻ nghèo hèn. Nó tưởng cưới nó là chuyện gì tốt đẹp lắm mà phải thông báo cho cả thiên hạ biết à. Đến cả chuyện nhỏ nhặt này cũng khóc lóc om sòm. Thật chịu hết nổi rồi. Thẩm Bồi Diên mặt không cảm xúc, như thể người đang khóc ở đó không phải là vợ mình. Đến cả đầu cũng không ngẩng lên. Mẹ Thẩm tức giận không chịu nổi vì anh không lên tiếng. Nói đi, mẹ muốn con nói gì? Thẩm Bồi Diên khá bình thản. Không phải là mẹ bắt con kết hôn với cô ta sao? Mẹ Thẩm nghe vậy cười lạnh một tiếng, như thể nghe thấy một câu chuyện cười lớn nhất trên đời. Mẹ bắt con, nếu không phải con không quản được chính mình, làm bụng nó to ra, mẹ việc gì phải bắt con cưới một con nhà nghèo như vậy về nhà? Quy tắc tổ tiên nhà họ Thẩm là không được giết người. Mẹ Thẩm lại theo đạo Phật. Ban đầu đồng ý cho Tôn Bội Bội vào cửa cũng là vì nể mặt đứa bé. Bây giờ nhìn thấy con trai cũng đổ trách nhiệm lên đầu mình, càng thêm tức giận không chịu nổi. Mẹ nói cho con biết Thẩm Bồi Diên, ai cũng có thể trách mẹ nhưng chỉ có con là không được. Con tự mình sung sướng. Bây giờ một đống rắc rối để mẹ giúp con dọn dẹp. Con còn có tư cách gì mà cãi lại mẹ? Thẩm Bồi Diên không nói gì, châm một điếu thuốc hút. Đúng rồi, mẹ Thẩm nhớ ra, chuyện con bị đình chỉ công tác. Thẩm Bồi Diên ngắt lời, chỉ là tạm thời thôi, không cần mẹ phải lo lắng. Điều kỳ lạ là, ngày hôm đó về nhà Tôn Bội Bội không hề làm loạn với anh ta. Dáng vẻ rất ngoan ngoãn, trải qua vài ngày yên ổn ngắn ngủi, cuối cùng cũng đến ngày cưới. Thẩm Bồi Diên không có ý định mời những người bạn thân thiết của mình, nên những người đến dự tiệc cưới cũng chỉ là những người trong danh sách của mẹ Thẩm. Nhưng không biết xảy ra vấn đề ở đâu, một ngày trước đám cưới của Thẩm Bồi Diên ở Bắc Bình, đám cấp dưới rất thân thiết với anh ở công ty, tất cả đều đến Thượng Hải. Anh Bồi Diên, chúng em đến rồi, anh ra đón một chút. Lúc Thẩm Bồi Diên nhận điện thoại còn hơi ngỡ ngàng, cho đến khi nhìn thấy họ, dằn xuống vẻ ngạc nhiên đó, sắp xếp cho họ ở khách sạn gần đó. Sao các cậu lại đến vào lúc này? Anh khéo léo dò hỏi. Hà, sớm à? Cấp dưới cười. Anh Tiểu Trần nói là giờ này mà. Chúng em còn sợ muộn nữa đấy. Tiểu Trần, ánh mắt Thẩm Bồi Diên khẽ nheo lại. Sau khi sắp xếp ổn thỏa rồi rời đi. Gọi điện thoại cho Tiểu Trần không được. Anh lại nhắn tin. Chuyện gì vậy? Chuyện Thẩm Bồi Diên kết hôn. Suy nghĩ lại, chỉ nói cho Tiểu Trần biết. Bởi vì ở công ty, người duy nhất anh ta có thể tin tưởng cũng chỉ có Tiểu Trần. Dù sao cũng là chuyện lớn cả đời. Anh ta vẫn gọi Tiểu Trần đến. Nhưng bây giờ, cậu ta lại gây rắc rối cho mình. Tiểu Trần buổi tối mới gọi lại cho anh. Xin lỗi anh, em cũng không còn cách nào khác. Lúc em xin nghỉ phép, Tổng Giám đốc Tông cứ ép hỏi mãi. Em thật sự không còn cách nào khác nên đành phải nói là đi dự đám cưới của anh. Không ngờ họ vừa nghe đều muốn đi cùng. Im lặng vài giây, cẩn thận hỏi, có phải em đã gây rắc rối cho anh rồi không? Thẩm Bồi Diên khẽ thở ra một hơi. Không có, dù sao thì chuyện này cũng không thể giấu cả đời được. Thẩm Bồi Diên chấp nhận. Rạng sáng hôm đó, anh ta đón nhận khoảnh khắc quan trọng trong đời mình. Mặc vest lịch sự, đứng trước gương soi mình từ trên xuống dưới. Trong đầu lại hiện lên khuôn mặt của người đó. Đồng ý, rất đồng ý, đặc biệt đồng ý. Cô gái trong tuyết cười rạng rỡ như hoa. Tự mình tỏa hương, đầu mũi đỏ vì lạnh, nhưng lại cười tươi như ánh mặt trời. Đó là một khung hình không thể xóa nhòa trong ký ức của Thẩm Bồi Diên. Là điểm ký ức sâu sắc nhất đời anh ta. Một nơi nào đó trong lòng đã im lặng rất lâu đột nhiên có chút đau đớn. Yết hầu Thẩm Bồi Diên khẽ động, cụp mắt xuống, lặng lẽ cười một cái. Ngay cả bản thân cũng không biết mình đang cười gì. Có lẽ là đang cười bản thân đã phụ bạc cô. Bây giờ lại rơi vào tình cảnh này. Trời tờ mờ sáng, sắp 5 giờ rồi, nghi lễ cưới bắt đầu. Anh ta phải đi đón dâu rồi. Cả buổi sáng đó rất đông đúc, lại rất bận rộn, Thẩm Bồi Diên mơ mơ màng màng. Cho đến khi hôn lễ chính thức bắt đầu, Tôn Bội Bội mặc váy cưới xuất hiện. Dù tà váy cưới rất lớn, vẫn không thể che đi được bụng bầu của Tôn Bội Bội. Cô ta đã 7 tháng rồi. Đám nhân viên trí hoa đó nhận ra cô ta là người phụ nữ mang thai hôm đó đến công ty tìm Thẩm Bồi Diên. Tất cả đều hơi trợn tròn mắt. Hôm nay Tiểu Trần là phù rể, náo nhiệt tham dự đám cưới của Thẩm Bồi Diên. Thậm chí còn chu đáo giúp Tôn Bội Bội sửa lại tà váy. Chị dâu đang xem gì vậy? Tôn Bội Bội nghe thấy cách xưng hô của cậu ta. Mặt đỏ bừng, lắc đầu. Cô ta không nhìn thấy Diệp Tuyền ở hiện trường. Ngược lại lại ở bàn tiệc duy nhất của nhà gái nhìn thấy 4 người bạn cùng phòng của cô ta có mặt. Họ tất nhiên cũng đều nhận ra Thẩm Bồi Diên trước đây là bạn trai của ai. Cũng đều lộ vẻ kinh ngạc ở các mức độ khác nhau. Đám cưới này giống như một nghi lễ vạch trần bí mật giữa các cặp đôi. Tôn Bội Bội trong lòng mang theo chút ý nghĩ trả thù và cảm giác hả hê. Khoác tay Thẩm Bồi Diên, cô ta nghĩ Diệp Tuyền không đến thì thôi. Không sao cả, mục đích của cô ta dù sao cũng đã đạt được rồi. Cô ta đã gả cho người mà cô ta thèm muốn từ nhỏ. Mang thai con của anh ta, trước mặt mọi người mặc váy cưới cùng anh ta đi qua hành lang dài. Họ sẽ cứ thế này cả đời, hạnh phúc mãi mãi, nghi lễ kết thúc, tiệc cưới bắt đầu, đúng lúc. Tôn Bội Bội thay váy mời rượu, đi đến bên cạnh Thẩm Bồi Diên chuẩn bị cùng anh đi mời rượu. Tiểu Trần lại một lần nữa xuất hiện sau lưng hai người. Anh ta nói, thật ra, chị Diệp Tuyền có một món quà muốn tặng hai người. Cách chương.